Chào mừng Đồ Hữu trở lại với kênh Đọc Truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là để lại những bình luận của chư vị Đồ Hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị Đồ Hữu rất nhiều. Lúc bây giờ Tổ An nhịn không được đậu đen rau muống. Cái này có thể giống nhau sao? Lúc trước hắn có phú bà khoái lạc cước, cho nên tu vi của nữ nhân lại cao hơn hắn cũng không sợ. Nhưng đối mặt hoàng đế Đại Chu, hiển nhiên không có cách nào như thế. Mị Ly cũng không có hứng thú suy nghĩ nhiều. Thực ra ngươi cũng không cần lo lắng như thế. Nếu không trốn vào trong núi tránh một thời gian, thế giới này lớn như vậy, bọn họ cũng chưa chắc tìm được ngươi. Ngươi lại cẩn thận tu luyện Phượng Bàng Niết Bàn Kinh và Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, cuối cùng sẽ có một ngày không cần sợ vị hoàng đế kia. Hai mắt Tổ An tỏa sáng. Muốn luyện đến một bước kia, ước chừng bao lâu? Mị Ly liếc hắn một cái. Lấy tư chất của ngươi bây giờ, lại thêm ta ở một bên điều giáo. Chậm thì 800 năm, nhanh thì 500 năm, hẳn không sai biệt lắm. Tổ An... Đừng nói mình có thể sống lâu như thế hay không, coi như thật có thể sống lâu như thế. Ở trong rừng sâu núi thẳm, trốn đông trốn tây mấy trăm năm, nhân sinh như thế lại có ý nghĩa gì? Mị Ly ngáp một cái, lười biếng duỗi người. Bản cung mệt, tiếp tục ngủ đây, chính ngươi bảo trọng. Sau khi nói xong thân hình tiêu tán không thấy. Tổ An không thể không thừa nhận, người đẹp tùy tiện làm một động tác cũng xinh đẹp rung động lòng người như vậy, chỉ là tỷ tỷ ngươi đừng không chịu trách nhiệm như thế được không, đi như vậy sao? Tốt xấu gì cũng nên an ủi ta một chút chứ. Người đánh không lại hoàng đế, cho ta một cái cổ vũ, ôm cũng tốt mà. Đậu đen rau muống thì đậu đen rau muống, biện pháp vẫn phải tự mình nghĩ. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, mở hệ thống xem xét. Phát hiện bây giờ còn có 77.589 điểm nộ khí. Không có cách, chỉ có thể thử thời vận. Tổ An vội vàng tìm một cái chậu rửa mặt rửa tay, thậm chí còn từ trong lưu ly bảo châu lấy ra nhang đèn và hương nến. Sau đó lại lấy ra mấy cái dụng cụ, đặt đầu trâu, đầu dê đầu heo, hoa quả lên. Trước kia hắn luôn cảm thấy cầu nguyện không đủ trịnh trọng, cho nên sau khi có điều kiện thì mua một đống lớn đồ vật để đó, dù sao không gian của lưu ly bảo châu rộng lắm, cũng không sợ để lâu hư. Bận bịu một lúc, rất nhanh thì làm xong một bàn lễ. Tổ An cầu nguyện một lúc, sau đó mới bắt đầu rút thưởng. Cảm ơn tham dự, nguyên khí quả, cảm ơn tham dự, nguyên khí quả. Nhìn những vật này Tổ An âm thầm siết tay. Đối với hắn bây giờ mà nói, một trái nguyên khí quả hay cảm ơn tham dự đã không có khác nhau quá nhiều. Dù sao đối với hắn thăng cấp cần một con số trên trời. Đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bỗng nhiên hai mắt của hắn tỏa sáng, bởi vì con trỏ rút thưởng không ngừng xoay tròn, sau cùng rơi vào trên phím M. Thấy trên màn ảnh xuất hiện một cái mũ. Cái mũ này tạo hình rất bình thường, nhưng khác biệt lớn nhất chính là màu sắc, toàn thân xanh lét. Hơn nữa còn xanh biếc trong vắt. Phản phất như chú ý tới, có người đang nhìn nó. Mặt ngoài cái mũ lưu chuyển lục quang, sau cùng tụ tập lại giống như một chấm nhỏ lóe sáng. Tổ An mộng bức, cái đồ gì? Sao cảm giác giống cái mũ trước đó mình đưa cho Tang Thiên thế chứ? Nhưng mà sản phẩm của hệ thống chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hắn vội vàng xem giới thiệu. Chúc mừng rút trúng, mũ tha thứ. Giới thiệu vắn tắt. Mùa xuân đến vạn vật khôi phục. Nên xanh không nên xanh, đều xanh. Muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu cũng nên xanh một chút. Nếu như một ngày nào đó ngươi biết được chân tướng tàn khốc thì nên làm cái gì? Đương nhiên là tha thứ cho nàng. Hay là cho hắn rồi. Vật phẩm một lần duy nhất. Cho mục tiêu đeo lên vật này, mục tiêu sẽ tha thứ cho ngươi, mặc kệ ngươi phạm sai lầm gì. Tổ An... Hắn xem chút phun ra ngoài, đồ vật như vậy cũng được sao? Hắn có chút hoài nghi người sáng tạo ra hệ thống này là tên biến thái. Hắn cảm thấy có chút đau đầu, mình đổi mũ cho người ta, xưa nay không cần quan tâm hắn có tha thứ hay không. Công năng của cái đồ chơi này khó tránh khỏi có chút gà mờ. Chờ một chút. Nếu như ta... Thời điểm hắn đang trầm tư, bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm thâm thẳm. Nguyên lai, đây chính là ác chủ bài của ngươi. Tổ An giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Mị Ly đang ngồi ở trên bàn lễ. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nhang đèn, cặp chân dài tùy ý đung đưa. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi không phải ngủ rồi sao? Tổ An giật mình vội vàng hỏi. Trên mặt Mị Ly lộ ra nụ cười thần bí. Không nên tùy tiện tin tưởng nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp giống như ta. Tổ An ngượng ngùng cười một tiếng. Hoàng hậu tỷ tỷ người có ý gì, nghe không hiểu. Mỹ Ly liếc hắn một cái nói. Ban đầu ở trong bí cảnh, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết lấy tu vi cặn bã như ngươi, ta thổi một hơi cũng có thể diệt. Nhưng khi đó ta làm thế nào cũng không giết được ngươi. Tùy lúc đó, ngươi biểu hiện ra ý chí chiến đấu để cho ta rất khiếp sợ. Nhưng thế giới này nếu chỉ dựa vào ý chí liền có thể thành công thì không khỏi quá dễ dàng rồi. Cho nên ta một mực hiếu kỳ, ngươi đến cùng dựa vào cái gì? Hiện tại xem ra hẳn là hệ thống trong miệng ngươi. Mũ tha thứ, cái đồ chơi này thật hiếm lạ. Nội tâm tổ ăn chấn động. Ngươi thấy được những thứ này? Mỹ Ly cười như không cười nói. Ta lúc nào nói nhìn không thấy. Ngươi... Tổ ăn vô ý thức muốn nói cái gì nhưng mà lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi dạy ngươi, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Mỹ Ly hé miệng cười nói. Trước đó người cứu sở phu nhân, thuốc kia là cực kỳ thần kỳ, trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh. Cho dù là từ phút năm đó, cũng chưa chắc có thể luyện ra thuốc như vậy. Còn cái mũ tha thứ này, nếu như nói giới thiệu không khoác lác, thì thật là một pháp khí thần... Nếu như nói giới thiệu không khoác lác, thì thật là một pháp khí thần kỳ. Sắc mặt của Tô An thay đổi mấy lần, trong chớp mắt này hắn lóe lên vô số suy nghĩ. Xem ra nữ nhân này đã sớm hoài nghi ta. Bình thường mình rút thưởng lãi nhãi hơn phân nửa sớm đã rơi vào trong mắt nàng. Chỉ là nàng không có thăm dò rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên dương cung mà không phát. Bây giờ nhìn bộ dáng nàng quan sát mấy lần đã tra được hết thảy, lúc này mới ngã bài. Ai nhà nhà, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Bây giờ chúng ta đồng sinh cộng tử, ta sẽ không hại ngươi. Thấy sắc mặt biến hóa của hắn, Mỹ Ly vội vàng an ủi. Giờ rồi ngươi còn dạy ta nói nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Ai biết sinh tử khế ước của ngươi là thật hay giả? Dạng nhất ngươi có biện pháp giải trói buộc, vậy ta bị ngươi bán còn phải thay ngươi kiếm tiền. Tô An hậm hực hừ lạnh. Tiểu đệ đệ học rất nhanh nha. Mỹ Ly nhịn không được liếc hắn một cái. Nhưng sự kiện này tỷ tỷ thật không có lừa ngươi. Ta không tin. Ánh mắt của Tô An rơi xuống trên người nàng. Hiện tại quần lót của ta cũng bị ngươi xem thấu, trừ khi ngươi cũng cởi y phục cho ta thấy thành ý của ngươi. Đã là linh hồn thể còn mặc quần áo làm gì? Đây không phải cởi quần đánh rắm sao? Mỹ Ly... Rất nhanh trong phòng vang lên tiếng tru như giết heo. Hoàng hậu tỷ tỷ, có lời gì cứ từ từ nói chứ, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ai ui, đánh đâu cũng được, đừng đánh mặt, ta còn phải dựa vào gương mặt này ăn cơm. Qua rất lâu, trong phòng mới bình tĩnh lại. Mỹ Ly lau vết máu trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười nguy hiểm. Tỷ tỷ sẽ dạy ngươi một đạo lý, thời điểm không nên tìm chết thì tuyệt đối đừng tìm chết. Tổ An co quắp, ngồi dưới đất, mặt mũi bầm dập. Ta thật không nghĩ ra cái gì có thể chứng minh ngươi nói là thật, cho nên mới đùa một chút, cần ra tay ác như vậy sao? Mỹ Ly hừ lạnh. Bản cung đã thủ hạ lưu tình. Nếu năm đó có người dám can đảm mạo phạm bản cung thì sớm đã bị tru di tam tộc. Cổ họng của Tổ An phát khô. Những nữ nhân bên cạnh mình đều là nhân vật hung ác nha, hơn nữa một cái hung ác hơn một cái. Mỹ Ly cười cười. Lại nói ta không phải đánh ngươi, rõ ràng là giúp ngươi tu luyện nha. Ai bảo Phượng Hoàng niết bằng kinh của ngươi cần bị đánh mới có thể tăng lên. Tổ An... Được rồi, nói chính sự. Mỹ Ly cũng thu hồi nụ cười. Nhiều khi thề non hẹn biển xác thực đều không đáng tin cậy. Nói cho cùng vẫn phải tìm cái lợi ích của song phương, phải chăng nhất trí, xem đối phương phải chăng đủ cường đại. Giống ngươi bây giờ, tuy yếu, nhưng dù sao cũng có tư chất siêu cấp, lại có mấy môn thần công bí pháp. Bây giờ còn có ác chủ bài như vậy, tương lai tràn ngập quan quy. Phải biết một nam nhân càng cường đại, ác chủ bài càng nhiều, sẽ càng có mị lực, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Trên mặt Mỹ Ly lộ ra nụ cười. Cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm hại ngươi. Tổ An u oán. Ai ôi, còn cho rằng chúng ta ở chung lâu, sớm đã lâu ngày sinh tình. Kết quả ngươi là bởi vì những thứ này mới dần dần thích ta, nguyên lai đều là sinh ý. Mỹ Ly xì một tiếng, thôi đi. Chứ ngươi cho rằng như thế nào, bằng không bản cung sẽ coi trọng một tiểu hài tử, lông còn chưa đủ dài như ngươi. Tổ An hừ lạnh, ngươi xác định ta không đủ dài. Trong đầu Mỹ Ly không tự chủ được, hiện ra tràng cảnh ở trong bí cảnh, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ đỏ ửng, vội vàng nói sang chuyện khác. Vẫn là nói lá bài tẩy của ngươi đi, ngươi xưng nó là hệ thống. Tại sao có thể xưng hô kỳ quái như vậy? Bằng không thì kêu là gì? Tổ An tức giận hừ lạnh, ác chủ bài bị người xem thấu, để hắn không được tự nhiên. Mỹ Ly cũng nghiêm mặt nói. Trải qua ta quan sát, cái hệ thống của ngươi hẳn là một kiện pháp khí cực kỳ cường đại. Tuy ở trên uy lực không giống một số pháp bảo ta biết, nhưng tính sáng tạo lại chỉ có hơn chứ không kém. Phải biết trên đời này, quỷ diệt luôn đơn giản hơn sáng tạo rất nhiều, cho nên từ điểm này đến xem. kiện pháp khí kia của ngươi càng thêm trân quý. Pháp khí? Tổ An sững sờ, kiếp trước xem nhiều tiểu thuyết như vậy, nhân vật chính không có hệ thống thì không có ý tứ chào hỏi người khác, cho nên hắn liền tiếp nhận cái thiết lập này, căn bản không nghĩ tới nơi phát ra. Đúng vậy nha, ít nhất cũng phải có người sáng tạo chứ. Giống như âm dương tạo hóa pháp trong bộ tiểu thuyết âm dương tạo hóa kinh gì kia, là do U Cơ Thánh Tôn tạo ra cho con trai mình, như vậy mới hợp tình hợp lý, chứ chẳng lẽ lại tự dưng sinh ra? Đương nhiên là pháp khí, Mỹ Ly nói. Nó không chừng chính là do phù sư thiên tài nhất từ trước đến nay luyện ra. Hắn lý giải không gian, chuyển đổi năng lượng, còn có tính sáng tạo thiên tài, lợi hại hơn bất luận cường giả tuyệt thế nào mà ta đã gặp qua. Chuyển hóa năng lượng? Tổ An mộng bức, sao nghe giống hệt triết học vật lý ở kiếp trước chứ? Không sai. Trong mắt Mỹ Ly có chút hưng phấn, trong giọng nói tràn ngập bội phục. Pháp khí bình thường cần nguyên thạch cung cấp năng lượng, có pháp khí lợi hại thì dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí tự động bổ sung năng lượng. Nhưng pháp khí dù sao không phải người, tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí đã định trước có hạn. Nhưng hệ thống của ngươi lại khác, nó không chỉ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung, còn có thể dựa vào hấp thu hồn lực làm nguồn năng lượng. Hồn lực? Tổ An giật mình, đây là có ý gì? Tên như ý nghĩa, tự nhiên là lực lượng linh hồn, Mỹ Lê giải thích. Thời điểm linh hồn khuấy động kịch liệt sẽ có hồn lực tràn ra, giống như ngươi thường xuyên cố ý làm cho người khác tức giận, kiếm lấy điểm nộ khí gì kia, thực ra là một quá trình thu thập lực lượng linh hồn. Tổ An nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng mà trải qua nàng giải thích, rất nhiều nghi hoặc trong lòng đều được giải khai, nhịn không được nhìn nàng. Hoàng hậu tỷ tỷ, kiếp trước ngươi không phải là giáo sư vật lý xuyên việt tới chứ? Nói lung ta lung tung cái gì? Mỹ Ly nhướng mày. Ngày xưa bản cung chính là hoàng hậu, lại đọc thuộc lòng điển tịch thiên hạ, luận kiến thức, những ít ngộ đáy giếng như các ngươi làm sao có thể so sánh? Trong lòng Tổ An đậu đen cho muốn, ngươi cũng có tư cách kiêu ngạo sao? Kiếp trước ta xem qua các loại điện ảnh Hollywood trên trời dưới đất, xem qua Nhật Bản biểu diễn kịch hai người, ta còn xem qua ta có kiêu ngạo giống như ngươi sao? Có điều hắn biểu hiện lại rất thành khẩn. Lực lượng linh hồn cũng có thể dùng? Đương nhiên có thể sử dụng, Mỹ Ly nói. Vũ trụ to lớn cái gì có, con đường tu luyện chưa hẳn phải dựa vào thiên địa nguyên khí, thế gian còn tồn tại vô số năng lượng có thể tu luyện, tỷ như Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, tu luyện chính là Hồng Mông chi khí. Mặt khác, theo ta nghiên cứu, thiên địa nguyên khí cũng chưa chắc chỉ có một loại, hẳn là cách gọi chung của các loại năng lượng khác biệt. Ta biết không ít chủng tộc, tuy tu luyện cũng là thiên địa nguyên khí, nhưng phương thức tu luyện, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt nhân tộc. Ngay cả nội bộ nhân tộc tu luyện cũng có rất nhiều trường phái. Chỉ tiếc ta không cách nào phân chia ra cụ thể các loại năng lượng trong thiên địa nguyên khí. Trong lòng Tổ An bừng tỉnh, thế giới khoa học kiếp trước phát hiện vũ trụ có 4 loại lực cơ bản là lực cường hạch, lực yếu hạch, lực điện từ và lực hấp dẫn. Sử dụng lực lượng khác nhau sẽ sáng tạo ra đồ vật khác biệt. Nhưng vũ trụ cuồn cuộn chưa hẳn chỉ có mấy loại lực kia. Tỷ như thiên địa nguyên khí ở thế giới này, Hồng Mông chi khí, còn có hồn lực. Thấy hắn trầm mặc không nói, Mỹ Lê còn tưởng hắn có chút chán ngán thất vọng, liền ôn nhu an ủi. Yên tâm đi, ngươi có thần khí như vậy ở trong tay, lại có thần công bí kiếp thiên hạ thiết tha mơ ước, tự chất lại là siêu cấp trong truyền thuyết, không cần gì khó khăn như vậy mà phiền não. Tổ An hơi kinh ngạc liếc nhìn nàng. Hoàng hậu tỷ tỷ, không nghĩ tới thanh âm của ngươi ôn nhu dễ nghe như vậy, trong lúc nhất thời còn không quen. Mỹ Lê nhất định phải hung với ngươi mới quen, có tiện hay không? Tổ An cười hắc hắc. Ê, không có không có, đương nhiên là thích ngươi nhẹ nhàng một chút, nhưng lại không thể quá ôn nhu, như thế thì mất đi mị lực nữ dương cao cao tại thượng của ngươi. Cút! Mỹ Ly còn không gì để nói nữa, cuối cùng không thèm để ý hắn, tiêu tán tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Nữ nhân này mỗi lần đến cùng có ngủ hay không, chỉ có trời mới biết. Tô An đi đến bên cửa sổ nhìn phương hướng Sở Gia, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lúc này ở bên Sở Gia, Liễu Diệu mang theo cấm quân đi vào trong phủ điều tra. Bởi vì phu phụ Sở Thị và Hồng Bào Quân đều bị thánh chỉ trấn áp, cho nên không có năng lực ngăn cản. Khương La Phu cau mày, vốn nàng là tới nói giúp, nhưng lần này hoàng đế tự mình xuất thủ trấn áp Sở Gia, nàng lại khuyên giải cũng không có ý nghĩa. Còn Tổ An chỉ có thể để hắn tự cầu nhiều phút. Gia hỏa này cũng không biết đến cùng đắc tội hoàng thượng chỗ nào, vậy mà xông ra họa lớn ngập trời như thế. Nàng rơi vào trầm tư. Nếu báo cáo triều đình hắn có tư chất siêu cấp, không biết hoàng thượng có thể bởi vậy xá miễn tội tử hay không? Dù sao tư chất trong truyền thuyết này là ngàn năm khó gặp một lần. Nhưng đố kỵ nhân tài là bản tính con người, đặc biệt là hiện tại hoàng thượng lại muốn bắt hắn, Nếu như biết hắn tiềm lực lớn như vậy, có thể càng thêm kiên định ý nghĩa diệt trừ của hoàng thượng hay không? Trong lúc nhất thời nàng rơi vào trong xoắn xích, tính tình nàng xưa nay kiên nghị quả quyết, cho tới bây giờ còn chưa như vậy qua. Lúc này Lương Vương cười hắc hắc đứng ra. Hiện tại mọi người cũng nên tin tưởng ta không quan nói bừa bãi chứ. Khương hiệu trưởng, Tạ thành chủ, các ngươi còn có ý kiến gì hay không? Khương La Phu nhướng mày cũng không nói lời nào. Tạ Dịch vội vàng cười làm lành. Ê, không có ý kiến, không có ý kiến, hết thảy do Lương Dương làm chủ. Nói đùa cái gì, vừa rồi thánh chỉ đã ra, uy áp mạnh mẽ đến hiện tại, nhớ tới còn sợ không thôi. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi sinh ra hoài nghi khi mình lựa chọn Tề Vương. Nhưng mà việc đã đến nước này, thay đổi trận doanh là không có khả năng. May mắn hoàng thượng thọ mệnh không dài. Chuyện hôm nay sau khi trở về phải mau chóng báo cáo Tề Vương để hắn sớm định đoạt. Tạ Đầu Uẩn cắn chặt bờ môi. Phụ thân như thế nàng cũng không có cách. Hiện tại xác thực không phải Tạ gia bọn họ có thể quyết định. Hy vọng A Tổ có thể thuận lợi chạy đi. Lúc này Liễu Diệu đã dẫn người tìm khắp sở phủ một lần, đi ra lắc đầu nói, không có. Lương Vương nhìn phu phụ sở thị nói, Minh Nguyệt Công, vừa rồi thánh chỉ nói cũng nghe rõ ràng. Trong vòng 3 ngày nếu không giao ra tổ an, toàn bộ sở gia các ngươi sẽ chôn cùng tiểu tử kia. Nghĩ đến vừa rồi đối phương ỷ vào nhiều người làm mình chật vật không chịu nổi, lúc này nhìn thấy bọn họ quẩy quải suy sụp, trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ. Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như liếc nhau, sắc mặt tái nhợt. Tần Vãn Như nhịn không được nói. Các ngươi tìm A Tổ không có ở chỗ này, ngươi bảo chúng ta giao cái gì? Lương Vương lạnh lùng nói. Đó là sự tình của các ngươi, bản dương mặc kệ, ai bảo Tổ An là con rể của các ngươi. Nói xong lưu lại một chút cấm quân thủ vệ ở phụ cận sở gia, hắn thì đi về nghỉ, đứng ở chỗ này cãi nhau, còn không bằng trở về nằm ngủ. Đúng rồi, nghe nói thần tiên cư ở đây không tệ, bên trong tự hồ còn có hoa khôi thu hồn lệ diễm danh truyền xa, hôm nay đi xem một chút. Nhưng mình chủ động nói ra tự hồ, tướng ăn không dễ nhìn. Sao quan viên bản địa không có ánh mắt như vậy chứ? Không phải là bọn họ chủ động tới tiếp đãi bản vương sao? Tự hồ cảm nhận được hắn bất mãn, Tạ Dịch vội vàng cười bồi tiến tới. Lương Dương, dạy tướng quân một đường vất vả. 10.000 dặm xa xôi đi vào Minh Nguyệt Thành. Hôm nay hảo quan làm chủ, mời hai vị thể nghiệm phong thổ nhân tình của Minh Nguyệt Thành. Trong lòng Lương Vương cực kỳ vui mừng, trên mặt lại ra vẻ khó xử vuốt râu. Nói như vậy có chút không tốt, làm phiền Tạ đại nhân. Không phiền phức, không phiền phức. Hạ quan cũng muốn nghe Dương gia và Liễu tướng quân nói phong thổ ở kinh thành một chút. Tạ Dịch vừa cười vừa nói, Liễu Diệu thì cười ha ha. Về sau nếu Tạ đại nhân có cơ hội, bản tướng quân nhất định dẫn ngươi đi thể nghiệm. Nhìn bộ dáng của phụ thân có chút nịnh nọt, Tạ Đầu Uẩn hơi che đầu. Nàng xưa nay thanh lãnh, rất không thích những sự tình này, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà xem thường phụ thân. Từ nhỏ sinh ra ở nhà quan lại, nàng rõ ràng trên quan trường, loại nghênh đón này là rất bình thường. Mình ở trong nhà cả ngày thích ngâm thơ tác đối, đệ lại tiêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, hoàn toàn là do phụ thân một người chống đỡ tất cả. Sau khi cả đám rời đi, Tạ Đầu Uẩn đi qua an ủi phu phụ sở thị. Minh Nguyệt Công, sở phu nhân, các người không có sao chứ? Cần ta đi mời kỹ thần y tới giúp các ngươi không? Sở Trung Thiên lắc đầu. Chút vết thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Sau đó nghĩ đến sở gia tiền đồ chưa biết, không khỏi thở dài một hơi. Tạ Đầu Uẩn nói, ba phụ cũng không cần lo lắng quá mức, chung quy sẽ có phương pháp giải quyết. Dù nàng nói như vậy nhưng trên thực tế cũng không nghĩ ra còn có phương pháp giải quyết gì. Tần Vãn Như nói, cảm ơn tiểu thư trước đó tương trợ. Nàng làm sao nhìn không ra vừa rồi là Tạ Đầu Uẩn mời Tạ Dịch đến, đồng thời trước đó trợ giúp Tổ An vào thành nàng cũng biết. Chỉ là sau khi cảm kích, trong lòng không khỏi kỳ quái, nàng là lúc nào tốt với A Tổ như vậy chứ? Gia hỏa này bản lĩnh khác không có, nữ nhân duyên lại nhất đẳng. Nếu như bình thường, nàng còn sẽ lo lắng thay nữ nhi một chút. Hiện tại nàng lại ước gì hồng nhan tri kỷ bên người Tổ An càng nhiều càng tốt. Như vậy có thể trợ giúp hắn. Tốt nhất trong cung có công chúa nào đó thích thắng. Như vậy nói không chừng hoàng thượng cũng không làm gì được. À, chờ chút, hoàng thượng luôn miệng nói A Tổ trộm đồ vật của hắn. Chẳng lẽ trộm nữ nhi của hắn sao? À, phu nhân khách khí. Tạ Đầu Uẩn lo lắng Tổ An tiếp xuống phải làm sao bây giờ. Hiển nhiên cũng không có tâm tư trò chuyện. Ông cần thăm hỏi vài câu liền tâm sự nặng nề rời đi. Khương La Phu cũng đến bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói. Lệnh thiên kim được A Tổ an trí ở trong ký túc xá. Hiện tại tình huống này ta tạm thời không thể cho nàng trở về. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cho dù có gì dạng nhất ta cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn. Nàng nói rất rõ ràng, vạn nhất thật đến thời điểm Sở gia bị diệt, nàng cũng sẽ hỗ trợ bảo hộ Sở Hoàng Chiêu. Trong mắt phu phụ Sở Thị lóe lên vẻ cảm kích. Đa tạ hiệu trưởng. Ngay cả hoàng thượng cũng tự mình hạ chỉ, việc đã đến nước này, bọn họ không dám hy vọng xa vời còn có chuyển cơ gì. Đối phương có thể ở thời điểm này giúp bọn hắn bảo trụ huyết mạch đã là nhân tình to lớn. Tần Vãn Như hỏi tiếp. Đúng rồi, A Tổ có ở trong học viện không? Khương Lập Phu lắc đầu, hiện tại không có người biết hắn ở đâu. Tần Vãn Như thở phào. Vậy thì tốt, nếu Khương hiệu trưởng gặp hắn, thay ta chuyển cáo tuyệt đối không nên trở về. Nơi này bọn họ đã bố trí xuống thiên la địa võng chờ hắn. Dù Lương Vương và Liễu Diệu rời đi, nhưng 10 tu y sứ giả vẫn còn, những cấm quân kia vẫn còn. Hiện tại Sở gia đã không có năng lực đối kháng bọn hắn. Mặt khác nói cho hắn biết, để hắn tìm Sơ Nhan, đi kinh thành cứu đệ đệ của nàng, sau đó tìm một chỗ mai danh ẩn tính, tiếp tục sinh sống, ngăn cản ý nghĩ báo thù của Sơ Nhan. Nghe giọng nói của nàng tuyệt vọng, phản phất như bàn giao hậu sự, Khương La Phu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Được. Tiếp xuống 3 ngày, người Sở gia cơ hồ cả ngày đang họp nghiên cứu đường ra, đáng tiếc các loại phương pháp đều bị phủ định. Dù sao lần này đối mặt chính là tử cục. Bỗng nhiên trong nhà có vị trưởng lão cầm cái nạng mắng to, đều là do tay tên Tổ An kia. Có hắn mở đầu, càng nhiều người bắt đầu mắng Tổ An. Nói chuyện đều là nhân vật trưởng lão của Sở gia, tuy từng cái không có bản lĩnh quá lớn, nhưng bối phận cao, ngày bình thường ở Sở gia cũng có chút tiếng nói. Không tệ, từ khi Tổ An đến Sở gia, trong nhà liền không có ngày yên ổn. Lúc trước gia chủ quyết định chiêu hắn làm tế thật sự là quá qua loa. Nghe mọi người chỉ trích chửi mắng Tổ An, Tần Vãn Như cau mày đứng dậy quát. Nếu không phải A Tổ, Sở gia chúng ta đã sớm diệt, nào còn có các ngươi ở đây phàn nàn. Có người lẩm bẩm, hiện tại còn không phải cũng bị diệt, so sánh mà nói còn không bằng để Sở nhị gia thành công, dù sao cũng là người Sở gia. Tần Vãn Như giận dữ, người nói cái gì? Lúc này tam phòng Sở Nguyệt Pha vội vàng đi ra giảng hòa. Tất cả mọi người là vì Sở gia, hiện tại việc cấp bách là suy nghĩ làm sao giải quyết khốn cục trước mắt, mà không phải là nội bộ mâu thuẫn. Tần Vãn Như thở phì phì ngồi xuống, đáng tiếc đám người thảo luận thật lâu, nhưng biện pháp gì cũng không có. Thời điểm mọi người tuyệt vọng, Sở Nguyệt Pha đứng dậy nói. Thực ra ta có biện pháp, chỉ là không biết có nên nói hay không. Sở Trung Thiên tức giận nói. Đến lúc nào rồi, còn thừa nước đục thả câu, mau nói. Chủ yếu là nói ra, sợ sẽ làm gia chủ phu nhân tức giận. Sở Nguyệt Pha chần chừ nói. Sở Trung Thiên nhất thời không kiên nhẫn. Lão Tam, ngươi khi nào thì nhăn nhăn nhó nhó như vậy? Tần Vãn Như cũng hừ lạnh. Chỉ cần giúp Sở gia thoát ly khốn cảnh, chúng ta sao có thể tức giận? Sở Nguyệt Pha lên tiếng. Trước đó ta chú ý tới trên thánh chỉ kia có một lỗ thủng, chúng ta có thể làm như vậy. Sau khi nghe xong, Tần Vãn Như lập tức đứng lên. Không được, ta không đồng ý. Sở Trung Thiên cũng nói. Không sai, A Tổ có công lao to lớn với Sở gia chúng ta làm sao có thể đối xử với hắn như vậy? Sở Nguyệt Pha thở dài. Ta cũng biết làm như vậy không hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ là thời điểm Sở gia sinh tử tồn vong, lão gia phu nhân thân là gia chủ, không thể xử trí theo cảm tính. Người khác cũng phụ họa, sắc mặt của Sở Trung Thiên âm tình biến hóa, cuối cùng nâng tay lên ngăn những người kia tiếp tục thảo luận. Không được, hồng bầu quân của Sở gia chúng ta lập quân, gốc rễ là không buông bỏ bất cứ người nào. Hiện tại chúng ta làm ra sự tình như vậy, chẳng phải sẽ để người trong quân thất vọng đau khổ, dao động danh tiếng Sở gia tích lũy mấy trăm năm. Như thế Sở gia cũng sẽ không có cách nào bảo trì lâu dài. Phu quân. Tần Vãn Như cảm động nhìn hắn. Năm đó nàng cũng là bởi vì đối phương chính trực mới thích hắn. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy hắn vẫn giống như thời điểm thiếu niên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Sở Nguyệt Pha tâm tư xoay chuyển, lập tức nói. Lão già phu nhân các ngươi hiểu lầm. Chúng ta mặt ngoài là dứt bỏ Tổ An, trên thực tế lại là cứu hắn. Sở Trung Thiên nhướng mày, chỉ giáo cho. Sở Nguyệt Pha giải thích. Lão gia ngài nghĩ xem, vì sao bọn họ rõ ràng tìm không được Tổ An, lại vẫn muốn chúng ta ở trong vòng 3 ngày giao hắn ra. Cái này... Sở Trung Thiên rơi vào trầm ngâm, Tần Vãn Như cũng như có điều suy nghĩ. Sở Nguyệt Pha nói tiếp. Đó là bởi vì bọn họ mặt ngoài buộc chúng ta giao ra Tổ An. Trên thực tế là nói cho Tổ An núp ở trong bóng tối, dùng chúng ta tới áp chế ép hắn chủ động đi ra. Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như sợ hãi cả kinh. Bọn họ không phải người ngu, chỉ là trước đó quan tâm sẽ bị loạn. Bây giờ bị nhắc nhở lập tức kịp phản ứng, xác thực là như vậy. Hai người thảo luận một hồi, Tần Vãn Như mở miệng trước. Tốt, theo lời ngươi nói mà làm. 3 ngày trôi qua rất nhanh, thế lực khắp nơi đều đến phụ cận Sở gia, hiếu kỳ sự kiện này sẽ kết thúc như thế nào. Thậm chí rất nhiều bách tính nghe tin đuổi tới xem náo nhiệt. Tuy ngày bình thường Sở gia rất tốt, nhưng đối với đại đa số dân chúng mà nói, chỉ cần gặp nạn là quan lớn hơn bọn hắn, có tiền hơn bọn hắn, thì sẽ vỗ tay khen hay. Có rất ít người sẽ truy tra đến cùng sau lưng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên lấy năng lực của bọn họ cũng không có khả năng biết tình huống thật đến cùng như thế nào. Tổ An thì đeo mặt nạ, lẫn ở trong đám người. Cũng không lâu lắm, Lương Vương, Liễu Diệu mang theo một đống lớn thủ hạ như lang như hổ trở lại Sở gia. Hạ nhân chuyển tới một cái bàn, phía trên bày một cái lư hương. Lương Vương hắng giọng, rồi mới lên tiếng. Cây hương này cháy xong, 3 ngày thời gian cũng tới. Các ngươi còn không giao Tổ An ra, là dự định diệt tộc sao? Hắn là tông sư, mặc dù không cố ý cất cao giọng, nhưng vẫn đủ để cho người xung quanh ồn ào nghe rõ hắn nói chuyện. Những ngày này hắn sống rất khó chịu, chủ yếu là hứng thú bừng bừng xông vào thần tiên cư tìm hoa khôi thu hồng lệ. Kết quả phát hiện giai nhân sớm đã rời đi. Dù cô nương ở thần tiên cư chất lượng không tệ, nhưng không nhìn thấy giai nhân mộ danh đã lâu, trong lòng của hắn vẫn tương đối khó chịu. Tuy hắn già đến không dùng được thứ kia, nhưng hắn còn có tay có miệng nha, cho nên mới làm hắn tức giận như vậy. Tổ An câu mày, hắn thật không nguyện ý liên lụy tới Sở gia. Đúng lúc này Sở Trung Thiên nói. Vừa dặn hôm nay mọi người đều ở nơi này, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Tất cả mọi người sửng sốt, không hiểu sự tình gì trọng yếu đến làm cho hắn ở thời điểm này phải tuyên bố. Lương Vương cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng muốn nhìn các ngươi còn định đùa nghịch qua chiêu gì. Sở Trung Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp đứng ở trên đài cao giọng tuyên bố. Con rể Sở gia Tổ An, sau khi cưới nữ nhi của ta, không hiểu được trân quý, ngược lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, về sau thậm chí còn tới lui với gái lậu xanh, thậm chí còn muốn nạp qua khôi thần tiên cư làm thiếp, khiến người ta đến phủ đại náo, thật là sai lầm phu đức. Lại thêm ngày bình thường đức hạnh quá kém, cho nên trải qua chúng ta quyết định viết phong thư quỷ hôn, đoạn tuyệt hôn sự của hắn và nữ nhi. Từ nay về sau, hắn không còn là người Sở gia, không có bất cứ quan hệ nào với Sở gia chúng ta. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, dân chúng bình thường càng cảm thấy hứng thú là tin tức Tổ An và Hoa Khôi thần tiên cư quan hệ bất chính. Lúc trước sự tình của thần tiên cư Thu Hồng Lệ và Tổ An có không ít người biết, không nghĩ tới lại phát triển đến cấp độ nói chuyện cưới gả, còn là Thu Hồng Lệ chủ động đến Sở phủ đại náo. Gia hỏa này thật ăn trong chén nhìn trong nồi, có Sở đại tiểu thư giống như tiên nữ còn không thỏa mãn lại câu kết với Thu Hồng Lệ. Trước kia mọi người chỉ không cam lòng, nhưng trong khoảng thời gian này tin tức tương tự nghe nhiều chết lặng, mọi người bắt đầu suy nghĩ, hắn đến cùng có năng lực gì để nhiều mỹ nữ tuyệt sắc khăng khăng một mực như vậy. Mí mắt của Lương Vương nhảy lên, hắn không nghĩ tới cô nương mình mong nhớ ngày đêm lại chủ động ôm ấp yêu thương Tổ An. Tiểu tử ở nông thôn kia lại dám cướp nữ nhân của vương gia ta, quá thực là buồn cười. Đến từ Lương Vương, điểm nộ khí cộng 999. Nhìn điểm nộ khí, Tổ An nhíu mày, mình ở nơi nào chọc tới hắn. Có điều hiện tại hắn không rảnh quan tâm sự kiện này, mà kinh ngạc nhìn Sở Trung Thiên. Hắn không nghĩ tới mạo hiểm trở về sẽ nghe được kết quả như vậy. Nếu ở lúc khác, có lẽ hắn còn sẽ nói đùa cái gì ta vì Sở gia lập công, ta vì Sở gia chảy máu, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không có tâm tình. Hắn vượt qua đến thế giới xa lạ này, cơ hồ mở mắt là ở Sở phủ. Tuy trong Sở phủ có không ít người không hữu hảo, nhưng ít ra có Sơ Nhan, có Hoàng Chiêu, còn có Sở Trung Thiên và Sở phu nhân đều đối đãi hắn không tệ. Hiện tại hắn đã dần dần coi Sở gia thành nhà mình. Lần này trở về chính là vì giải cứu Sở gia, ai biết chờ được là kết cục như vậy. Đúng lúc này bên tai hắn truyền tới thanh âm mềm mại đáng yêu. A Tổ, ngươi không nên hiện thân, bọn họ là cố ý dùng chúng ta đến áp chế ngươi đi ra. Tổ An sững sờ, nghe tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Tần Vãn Như đang nháy mắt với hắn. Trong lòng hắn sững sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng, hôm nay chọn cái mặt nạ này là lần trước cùng nàng dịch dung mang lên, khó trách nàng nhận ra được. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi ấm áp, sau đó hiểu được, nguyên lai bọn họ làm như vậy là bởi vì nguyên nhân này. Lương Vương giận dữ, chuyện cười, các người muốn thông qua loại thủ đoạn này để chạy thoát, khinh chúng ta là kẻ ngốc sao? Sở Trung Thiên không chút hoang mang nói. Hồi bỗng Dương gia, nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó trên thánh chỉ của Hoàng thượng viết là lệnh chúng ta giao ra con rể Tổ An, cũng không có nói chúng ta phải giao ra Tổ An. Hiện tại Tổ An đã không phải con rể của Sở gia chúng ta, tự nhiên không bị thánh chỉ hạn chế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngay cả Tạ Dịch cũng không nhịn được nhìn hắn vài lần. Đây là gia hỏa mày rậm mắt to ngay thẳng trước kia sao? Sở Trung Thiên nói tiếp. Còn làm phiền Dương gia hao tâm tổn trí đi tìm gia hỏa kia. Nói đến Sở gia chúng ta cũng hận hắn nghiến răng. Phải biết chúng ta đối với hắn ân trọng như núi, kết quả hắn không chỉ cô phụ nữ nhi của ta, thậm chí còn động tâm tư xấu xa với nhị nữ nhi. Tiểu Chiêu còn nhỏ như vậy, thật là hỗn trướng mà. Tổ An đổ mồ hôi như thác. Tuy đoán được Sở Trung Thiên vì lừa dối mới cố ý nói như vậy, nhưng vì sao nghe lại quái quái như thế? Hóa ra ngày bình thường cùng Tiểu Chiêu quan hệ mật thiết đều bị Nhạc Phụ đại nhân nhìn ở trong mắt, chỉ là hắn không nói mà thôi. Những người khác càng vỡ tổ. Trong khoảng thời gian này, chuyện tình phong nguyệt của Tổ An sớm đã lưu truyền đến phố lớn ngõ nhỏ, mọi người từ chấn kinh đến chết lặng. Nhưng bây giờ nghe đến loại hình ăn cả chị em gái, từng cái lại bắt đầu kích động. Dù sao đây là sự tình rất nhiều nam nhân tưởng tượng, không nghĩ tới thực có người thực hiện được. Các người gặp qua Sở nhị tiểu thư chưa? Ta gặp qua, dù nhỏ nhưng mà đã là mỹ nhân bại hoại, nó không chừng sau khi lớn lên còn đẹp hơn tỷ tỷ của nàng đó. Tận diệt Sở đại tiểu thư và Sở nhị tiểu thư, tiểu tử Tổ An này diễm phúc thật sâu đó. Đâu chỉ vậy đâu, trước đó còn có tin đồn nói hắn và Sở phu nhân tằng tiểu với nhau. Lần này Sở lão gia tức giận như vậy muốn trục xuất hắn ra khỏi gia môn, nó không chừng là phát hiện sự kiện này. Mọi người ai cũng sẽ cuồng nhiệt với mấy tin đồn ngoại tình kia, hiện trường nhất thời hò hét ầm ĩ, ào ào thảo luận. Mí mắt của Sở Trung Thiên co giật, lấy tu vi của hắn làm sao nghe không được. Hắn không ngờ tới mình diễn quá mức, cuối cùng lại tạo thành hiểu lầm như vậy. Nhưng loại sự tình này hắn lại không có cách nào giải thích, chẳng lẽ bảo hắn đi ra nói Tổ An và thế tử của ta không có quan hệ gì, ai sẽ tin? Ngược lại sẽ cho rằng hắn chưa đánh đã khai, càng tô càng đen. Nghĩ tới đây hắn càng biệt khuất. Tần Vãn Như nghe cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng không ngờ tới sẽ có ngoài ý muốn như vậy phát sinh, không khỏi tức giận trừng Tổ An một cái. Lúc này Tổ An lại vui vẻ nở hoa, bởi vì hệ thống thu được một chuỗi lớn điểm nộ khí, cơ hồ là nháy mắt đã phá vạn, hiển nhiên là đám người kia ước ao ghen tị cống hiến. Về sau còn có sự tình tốt như vậy, mời đến nhiều một chút. Lương Vương và Liễu Diệu vội vàng bảo Tú Y sứ giả lấy thánh chỉ ra nhìn, phát hiện phía trên quả nhiên như Sở Trung Thiên nói, là muốn Sở gia giao ra con rể Tổ An, nhất thời u oán nhìn chằm chằm Tú Y sứ giả đầu lĩnh kia. Đầu lĩnh kia cũng đỏ mặt, dù sao thánh chỉ này là căn cứ, hắn đọc hình thành văn tự, ai biết sẽ xuất hiện sơ hở như vậy. Vẫn là Lương Vương lăn lộn quan trường nhiều năm phản ứng nhanh, tức giận chỉ trích Sở Trung Thiên. Người dám ở trong thánh chỉ đùa bỡn chơi chữ, đây là khi quân phạm thượng, tầm kia đáng tru. Lương Dương chụp mũ ta cũng không dám tiếp. Sở Trung Thiên tức giận nói. Chúng ta nghiêm ngặt dựa theo thánh chỉ của Hoàng thượng làm việc, sao lại gọi khi quân phạm thượng? Khương La Phu ở một bên im lặng không lên tiếng, lúc này cũng mở miệng. Không sai, Minh Nguyệt Công nói rất có đạo lý. Bây giờ nhiều người như vậy nghe được, nếu như Tổ An đã không phải con rể của Sở gia, lại tìm Sở gia đòi người khó tránh khỏi quá mức. Thấy hiệu trưởng đi đầu, Tạ Dịch cũng không buông tha cơ hội tốt lôi kéo Sở gia. Hạ quan cũng cảm thấy lại ép hỏi Sở gia có chút quá đáng, không bằng ta gọi thủ hạ phối hợp Dương gia đến các nơi lùng bắt Tổ An. Không cần Tạ đại nhân hao tâm tổn trí. Lương Vương làm sao không biết hắn có ý đồ gì. Sai Dịch đi bắt Tổ An, lúc này còn không biết Tổ An chạy đi đâu, làm sao bắt. Lại nói trước đó ngay cả Tú Y sứ giả cũng không bắt được, dựa vào mấy sai dịch địa phương, bắt cây rắm gì. Hắn trực tiếp gạt Tạ Dịch sang một bên, sau đó tìm Liễu Diệu và đầu lĩnh Tú Y sứ giả Hoàng Hôi Hồng thương nghị bây giờ nên làm gì. Liễu Diệu cười hắc hắc. Hoàng thượng đã phái Dương gia đến đây toàn quyền xử lý việc này, bản tướng quân tự nhiên lấy Dương gia như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Lương Vương thầm mắng một tiếng, lão hồ ly này nói dễ nghe, nhưng không phải là đẩy hết trách nhiệm lên người ta sao? Con chó này không để ý mặt mũi, hai ngày trước mọi người còn cùng nhau chơi, còn uống rượu ở thần tiên cư. Lương Vương đành phải nhìn về phía Hoàng Hôi Hồng. Hoàng thống lĩnh cảm thấy thế nào? Hoàng Hôi Hồng trầm giọng nói. Hắn ta mặc kệ, nhưng Tổ An nhất định phải bắt về. Đây là Hoàng thượng hạ lệnh bắt buộc, bằng không sau khi hồi kinh, không chỉ chúng ta, chỉ sợ ngay cả Dương gia ngày cũng khó thoát tội. Sắc mặt Lương Vương âm tình biến ảo, hiển nhiên đang tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt. Qua một lát, hắn rút cuộc quyết định đi đến trước mặt người Sở gia cao giọng nói. Xét thấy bây giờ Tổ An đã không phải con rể Sở gia, cho nên không thích hợp điều khoản tộc tru trong thánh chỉ. Chỉ là cử động lần này của Sở gia có nghi ngờ lừa gạt thánh thượng, bao che Tổ An, cụ thể như thế nào còn phải mời Hoàng thượng định đoạt. Người đâu, bắt toàn bộ người trong Sở gia lại, ngay trong ngày áp giải hồi kinh. Thân là người Hoàng thượng nhất hệ, hắn đương nhiên biết Hoàng thượng đã sớm muốn thu hồi mũi sắc của Sở gia, cho nên nắm lấy cơ hội này, bắt toàn bộ Sở gia đến kinh thành tự nhiên sẽ giải quyết được vấn đề này. Xem như sau cùng không bắt được Tổ An, mình cũng có thể lấy công chuộc tội. Cái gì? Người Sở gia nghe được tin tức này nhất thời gấp. Không ít người thậm chí âm thầm nắm chặt vũ khí. Lúc này Tạ Dịch ho nhẹ nói, Dương gia, như vậy chỉ sợ có chút không ổn. Cưỡng chế bắt một gia đình công tước đến kinh thành, khẳng định sẽ để triều chính hỗn loạn. Lương Vương lạnh giọng nói, có hậu quả gì ta toàn quyền phụ trách. Sau đó nhìn về phía người Sở gia, thế nào, còn muốn động thủ phản kháng? Chẳng lẽ muốn Tú Uy sư giả xin thánh chỉ lần nữa? Nhưng mà lấy trạng thái hiện tại của các ngươi, chỉ sợ không cần xin thánh chỉ, có bản Dương và Liễu tướng quân cũng có thể tùy tiện trấn áp. Thời điểm hắn nói lời này, còn cố ý nhìn Tạ Dịch và Khương La Phu, hiển nhiên lời này có một nửa là nói cho hai người kia nghe. Quả nhiên, Tạ Dịch và Khương La Phu đều cau mày, không nói gì nữa. Chỉ là Lương Vương và Liễu Diệu thì thôi, mấu chốt là Tú Y sứ giả có thể thay thiên tử làm việc. Nếu lại xin thánh chỉ lần nữa, nơi này không ai gánh vác được. Rất nhanh một đám cấm quân đi bắt người Sở gia. Trong sở phủ vang lên tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế. Đó là thê tử không nỡ trượng phu, nhi tử không nỡ phụ thân, mẹ già không nỡ nhi tử. Gia chủ! Người khác đều nhìn về phía Sở Trung Thiên, hiển nhiên cục diện trước mắt này cần hắn làm chủ. Sắc mặt Sở Trung Thiên thay đổi mấy lần, nhìn về phía thê tử, từ trong mắt nàng nhìn thấy cổ vũ và tín nhiệm. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói, tổ tiên Sở thị dùng võ lập gia, con cháu Sở thị xưa nay chỉ có chiến tử xa trường, chưa từng nghe nói đầu hàng mặt người chém giết, chờ đến kinh thành biến thành tù nhân nhục nhã mà chết, còn không bằng quanh quanh liệt liệt tranh tại một trận. Các huynh đệ Sở gia ai nguyện ý cùng ta quyết chiến thì giơ đao trong tay lên. Chiến, chiến, chiến. Tất cả người Sở gia rút vũ khí ra, hiển nhiên bọn họ cũng không nguyện ý bị bắt đến kinh thành. Lương Vương giận dữ, các người muốn tạo phản. Hắn vừa dứt lời, tất cả cấm quân ào ào chỉ trường thương trường đao về phía Sở gia. À, mắt thấy song phương sắp đại chiến, bách tính xung quanh hỗn loạn, bọn họ đến xem náo nhiệt chứ không muốn bỏ mạng ở nơi này. Tạ Dịch gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vàng khuyên bảo, không đến mức, không đến mức. Minh Nguyệt Công tỉnh táo, Lương Dương tỉnh táo, Khương hiệu trưởng, người nhanh khuyên nhủ. Khương La Phu há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng rõ ràng Sở gia thật bị bắt đến kinh thành, kết cục chờ đợi bọn hắn là cái gì. Nhưng hôm nay Sở gia chỉ là tàn binh, thật nổi lên xung đột cơ bản là không có bất kỳ phần thắng nào. Mắt thấy tình thế giữa sân khẩn trương, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chậm đã. Đám người Lương Vương thì thôi, người Sở gia và Khương La Phu lại rung lên, vội vàng quay đầu nhìn về một bên khác. Tổ An sớm đã lấy mặt nạ xuống, lộ ra mặt thật, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Các người muốn bắt ta, cần gì khó xử người khác? A Tổ! Thấy hắn đi ra, Tần Vãn Như vừa tức vừa gấp, việc đã đến nước này hắn đi ra có ích lợi gì? Còn không bằng mang theo Sở Sơ Nhan cao chạy xa bay, lại đi cứu Tiểu Chiêu và Ấu Chiêu. Tổ An ấy nấy cười một tiếng. Các người đã trục xuất ta ra khỏi Sở gia, thì tha thứ ta không hành lễ. Hắn cũng không muốn liên lụy Sở gia, cho nên chém quan hệ của song phương càng sạch sẽ càng tốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Lương Vương. Các người muốn bắt là ta, tới đi. Lương Vương cười hắc hắc nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi giận cho có cốt khí, không tệ không tệ. Hắn đối phó Sở gia, nói cho cùng chủ yếu là vì bức Tổ An hiện thân, bây giờ mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cần làm khó Sở gia. Dù sao chính diện xung đột với Sở gia, làm ra sự kiện đẫm máu quy mô lớn, hắn cũng khó đoán trước đằng sau sẽ ảnh hưởng như thế nào. A Tổ, chờ chịu chết không bằng cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Sở Trung Thiên biết hắn rõ ràng đã chạy được, lại bỗng nhiên hiện thân. Nói cho cùng là vì Sở gia, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể ngồi nhìn đối phương hy sinh vì mình. Tổ An cười. Hiện tại ta và Sở gia không có quan hệ gì, không nhọc Minh Nguyệt Công hao tâm tổn trí. Hơn nữa ta cũng sẽ không chịu chết. Dù sao Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở trong tay ta, hoàng thượng chưa đạt được, làm sao có thể tùy tiện giết ta. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Hiện trường xôn xao, rất nhiều người vốn muốn chạy đi không chạy nữa, vội vàng dừng lại. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là cái gì? Rất nhiều người trước đây chưa từng nghe qua, có chút hiếu kỳ hỏi đồng bạn xung quanh. Đó là một quyển thần công bí điển chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói có thể để người ta trường sinh. Các đời Dương Hậu tướng lĩnh không biết bao nhiêu người vì trường sinh mà đang tìm kiếm tung tích quyển sách này. Đáng tiếc cho tới bây giờ không ai tìm được. Không nghĩ tới lại ở trong tay Tổ An. Minh Nguyệt Thành lớn như vậy, không thiếu thế gia đại tộc. Tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh nhanh chóng lưu truyền ra. Từ xưa đến nay, coi như tu vi của ngươi lại cao, tu hành thiên hạ đệ nhất thì thế nào? Nhiều lắm là sống lâu hơn người bình thường vài trăm năm, cuối cùng vẫn khó thoát kết cục thiên nhân ngũ suy. Đường kim thánh thượng lợi hại, thiên hạ vô địch, nhưng mọi người đều biết, Thọ nguyên của hắn đã sắp hết, lúc nào cũng có thể băng hà. Trong mắt Tạ Dịch tuôn ra tinh quang, sau đó lại cúi đầu xuống che giấu. Ha, khó trách quan thượng sẽ động can qua lớn như vậy. Không tiếc trực tiếp diệt Sở gia cũng phải bắt được Tổ An. Nguyên lai là cái này, phải mau chóng báo cáo cho Tề Vương. Những năm này Tề Vương nhất mạch có thể tranh đấu với hoàng đế, nói cho cùng là vì hoàng thượng sắp chết, cho nên Tề Vương nhất mạch có đầy đủ kiên nhẫn chờ thời gian đứng ở bên bọn họ. Nhưng nếu hoàng thượng thu hoạch được Trường Sinh, như vậy Tề Vương nhất mạch còn trông cậy vào cái gì? Ai não tàn đi đối nghịch với một đệ nhất cường giả Trường Sinh bất tử? Nghĩ đến một loạt hậu quả nghiêm trọng, sắc mặt Tạ Dịch càng ngày càng khó coi. Nếu như xử lý không tốt, sợ rằng Tề Vương nhất mạch sẽ sụp đổ. Khương La Phu kinh ngạc liếc nhìn Tổ An, sao trên người tiểu gia hỏa này nhiều bí mật như vậy chứ? Tư chất siêu cấp đã đủ để cho thế gian điên cuồng, bây giờ còn có Phượng Hoàng niết bàn kinh. Dù hoặc bên trong làm cho nàng cũng có chút rụt rịch, nếu không phải hai người quá quen không tiện hạ thủ, nó không chừng nàng cũng sẽ làm cường đạo một lần. Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như liếc nhau, nhìn ra chấn kinh trong mắt đối phương. Cùng lúc đó trong lòng cũng có chút giật mình. Bọn họ một mực không hiểu vì sao hoàng thượng sẽ không để ý quy tắc triều đình ra tay với bọn họ. Lúc đó còn cảm thấy bắt Tổ An chỉ là cái cớ, hiện tại mới hiểu so sánh với Tổ An, nguyên lai Sở gia chỉ là hàng nhái. Lấy nội tình của Sở gia tự nhiên nghe qua Phượng Hoàng niết bàn kinh, bọn họ không nghĩ đến nó lại ở trong tay Tổ An. Mấy tháng trước từ trên xuống dưới Sở gia ai cũng cảm thấy Tổ An trèo cao, hiện tại xem ra ai trèo cao còn không biết đâu. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lương Vương và Liễu Diệu cũng kinh ngạc. Tuy bọn họ phụ trách tới bắt Tổ An, nhưng không biết sự tình cụ thể, vốn đang âm thầm đậu đen rau muốn hoàng thượng. Hiện tại biết nguyên nhân, từng cái giật mình biến sắc. Thống lĩnh Tu Y sứ giả nhất thời giận dữ, hỗn trướng, lại dám yêu ngôn hoặc chúng, trên đời nào có Phượng Hoàng niết bàn kinh gì? Đến từ Hoàng Hôi Hồng, điểm độ khí cộng 444. Hắn không nói còn tốt, biểu hiện kích động như vậy, càng để người xung quanh cảm giác bọn hắn có tật giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Tổ An đều biến, hận không thể chiếm hắn làm của riêng. Sở Trung Thiên lại giảo hoạt như thế, ta nói Sở gia làm sao lại gả Sở đại tiểu thư cho một lưu manh, nguyên lai là nhằm vào Phượng Hoàng niết bàn kinh. Nếu ta có nữ nhi ta cũng gả. Bị ánh mắt tràn ngập tà niệm của mọi người nhìn, Tổ An nuốt nước miếng. Nếu một đám tiểu thư mỹ lệ nhìn, hắn không ngại, nhưng một đám đại lão gia nhìn như vậy thì chim muốn bay mất rồi. Hắn hắn giọng, nhìn đám Tú Y sứ giả nói, được được được, các người nói không có thì không có, đã không có mà nói, ta có thể đi chưa? Hô hấp của Hoàng Hôi Hồng cứng lại. Đương nhiên không được, cần bắt ngươi trở về để thánh thượng thẩm vấn. Tổ An buông tay, lời gì cũng không nói, nhưng xung quanh lại vang lên đến tiếng khinh miệt, hiển nhiên đang cười nhạo bọn họ bịch tay trộm chuông. Hoàng Hôi Hồng thẹn quá hóa giận, vội vàng tổ ý đồng bạn vây quanh Tổ An. Ra tay đi, lần trước không cẩn thận bị ngươi chạy mất, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đến từ Hoàng Hôi Hồng, điểm nộ khí cộng 583. Hắn chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy, những người kia nhìn thấy Tú Y sứ giả ai không cúi đầu tùy ý cho bọn họ bắt đi, coi như ngẫu nhiên có một hai cái phản kháng cũng nhanh chóng bị trấn áp, hơn nữa từ đầu tới cuối ánh mắt nhìn bọn hắn đều tràn ngập sợ hãi. Nhưng gia hỏa này không chỉ không sợ bọn họ, ngược lại bọn hắn còn sợ gia hỏa này bày trò gì. Tổ An lắc đầu, yên tâm, lần này ta không chạy, ta theo các ngươi đi gặp hoàng thượng. Lời vừa nói ra mọi người kinh hãi. Hoàng Hôi Hồng trầm giọng nói, ngươi đang đùa cái gì? Nếu là người khác thúc thủ chịu chối, hắn còn tin, nhưng gia hỏa này thì nhìn sao cũng không giống. Tổ An mỉm cười, thế nào, ta đứng ở chỗ này, chẳng lẽ đường đường Tú Y sứ giả còn không dám đến bắt? Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như vội vàng nguyên khí truyền âm nhắc nhở, A Tổ, ngươi đang làm gì? Nhanh nhân cơ hội này chạy đi, chúng ta có thể giúp yểm hộ ngươi. Tổ An lắc đầu, không cần, ta không muốn liên lụy các ngươi, hơn nữa ta tự có tính toán, hai vị không cần lo lắng. Khương La Phu cũng không ngừng truyền âm, Sở tiểu tử, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng nếu ngươi thật bị đưa tới kinh thành, sẽ không có đường sống, hoàng đế sẽ không cho phép một người khác học được công pháp Trường Sinh. Tổ An đáp, đa tạ mỹ nhân hiệu trưởng quan tâm, nhưng mà ngươi thấy ta giống như ngu ngốc đi chịu chết sao? Khương La Phu hừ lạnh, tuy ngươi không ngốc, nhưng người khác cũng không ngu ngốc. Ta không biết ngươi đến cùng có kế hoạch gì, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận mưu trí gì cũng không có ý nghĩa. Lấy tu vi của hoàng thượng, mặc kệ ngươi làm gì cũng phí công. Vậy thì chưa hẳn. Tô An nghĩ đến kế hoạch của mình, biểu lộ có chút cổ quái, đến cùng làm sao mới có thể đeo mũ tha thứ lên cho hoàng đế. Nhìn bộ dáng đã tính trước của hắn, Khương La Phu không khỏi ngẩn ngơ. Những năm này nàng gặp qua không biết bao nhiêu năm nhân tự tin, nhưng bọn hắn là xây dựng ở dưới tiền đề tu vi, gia thế địa vị của mình mạnh hơn người ta, không có cái gì đáng giá ca ngợi. Nhưng Tổ An chỉ là dân thường, địa vị thế yếu, còn có thể thản nhiên và tự tin như thế thì càng thêm đáng quý. Lúc này Tu Y sứ giả thăm dò vây quanh, dùng câu hồn tác trói Tổ An lại, thấy hắn quả nhiên không có phản kháng mới buông lỏng một hơi. Hiện tại hắn muốn phản kháng cũng muộn, bị câu hồn tác trói chặt, nguyên khí toàn thân bị giam cầm, dù tu vi của ngươi lại cao cũng không khác gì người bình thường. Tổ An nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng phát giác được nguyên khí trong cơ thể bị cắt đứt, cúi đầu nhìn xem, thấy trên những câu hồn tác này đều khắc vô số hoa văn, phù văn tinh vi, ánh sáng màu lam nhạt như ẩn như hiện, hình thành một trận pháp giam cầm trấn áp nguyên khí trong cơ thể. Nhưng để hắn vui mừng là đại phong lam phù bất minh y nguyên có thể triệu hoán, hắn nhất thời nhiều mấy phần lực lượng. Lúc này Tạ Dịch cũng lại gần. Nếu mấy vị đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, không bằng ở Minh Nguyệt Thành chỉnh đốn mấy ngày lại đi, để hạ quan tận tình địa chủ. Lương Vương vội vàng nói, đa tạ hậu ý của Tạ thành chủ, nhưng mà chúng ta công vụ lại tại thân, không thể chậm trễ, phải lập tức lên đường. Nói đùa cái gì, vừa rồi Tổ An nói trên người có Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, không biết sẽ có bao nhiêu cá mập ngửi mùi lao tới, bọn họ nào dám chậm trễ. Tạ Dịch là Tề Vương nhất mạch, có ý đồ gì hắn quá rõ ràng, đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Sau khi nói xong không đợi hắn phản ứng, trực tiếp hạ lệnh. Người đâu, mang người của Tang gia theo, chúng ta lập tức ra khỏi thành. Rất nhanh cha con Tang Hoàng còn có Trịnh Đáng ngồi ở trong xe tù bị mang tới. Trịnh Đáng vẫn mặc áo cưới, cả người xinh đẹp kiều diễm như vậy, chỉ là ánh mắt sầu khổ và mặt ủ mày chau, hiển nhiên là lo lắng và mê man với tương lai. Lúc này nàng cũng nhìn thấy Tổ An, cả kinh thoáng cái ngồi bật dậy, nắm chặt hàng rào xe tù, đôi mắt như biết nói chuyện. Bởi vì sao mà hắn lại ở chỗ này chứ? Tổ An nhìn nàng cười cười, đáng tiếc hiện tại nguyên khí bị phong, hai người không có cách nào vụng trộm truyền âm nói chuyện. Lương Vương hạ lệnh, người đâu? Tìm một chiếc xe tù, phải đặt chế, ngàn vạn lần không để khâm phạm chạy. Lúc này thủ hạ của hắn có chút khó khăn. Hiện tại phải lập tức ra khỏi thành, thời gian quá vội vàng, những xe tù trong nhà môn Minh Nguyệt Thành kia không đủ kiên cố, hiện tại làm lại không kịp. Lương Vương giận dữ, chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, còn cần các ngươi làm cái gì? Những người kia cũng tức giận bất bình, nghĩ thầm ngươi không cho chúng ta thời gian, chẳng lẽ chúng ta còn có thể biến ra sao? Tổ An vừa cười vừa nói, không cần phải phiền phức như vậy, ta thấy xe tù của các ngươi không gian rất lớn, ta ngồi cùng nàng là được. Hắn vừa nói vừa chỉ Trịnh Đáng. Sắc mặt của Trịnh Đáng đỏ bừng, gia hỏa này không phải muốn ở trước nhiều người. Bí mật nàng có thể để đối phương chơi như thế nào cũng không được, nhưng ở trước mặt mọi người nàng đánh chết cũng không dám. Mặt của Tang Thiên cũng trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng là tức đến đỏ. Chỉ thấy hắn nhìn Tổ An gầm thét, họ Tổ, người khinh người quá đáng. Nhìn tư thế, nếu không phải bị xe tù ngăn cản, hắn đã sớm lao ra tìm Tổ An liều mạng. Đến từ Tang Thiên, điểm phẫn nộ, cộng 999. Tổ An ra vẻ vô tội. Ta chỉ là suy nghĩ vì mọi người, miễn cho lãng phí thời gian, có thể sớm khởi hành. Sao vậy? Tang công tử sợ lên kinh thành hả? Ta đắc tội hoàng thượng còn không sợ. Tang công tử sao lại sợ chứ, nam nhân nên gan lớn một chút mới được. Ta không phải, ta không có, ta... Tang Thiên bị hắn lượng sắp choáng váng. Mình tức giận không phải việc này, rõ ràng là hắn trêu chọc thê tử mới tức giận nha. Nhưng lúc này tâm tình của hắn khuấy động, suy nghĩ hỗn loạn trong lúc nhất thời rất khó tổ chức tốt lời nói. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 666. Được rồi, thiên nhiên ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng có tranh cãi. Nhìn thấy nhi tử bị người trêu đùa, Tăng Hoàng đau cả đầu, lập tức ngăn cản nhi tử tiếp tục biện luận. Lương Vương hừ lạnh. Phạm phụ và Tăng Hoàng đổi chỗ, cái này dùng để chở Tổ An và hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng để Tổ An và Trịnh Đáng ở trong một xe. Nghe Trịnh Đáng sẽ đến xe tù của mình, hai mắt Tăng Thiên nhất thời tỏa sáng, đổi giận thành vui. Tốt, tốt. Tăng Hoàng tức đến sầm mặt lại, người muốn cha ngươi rời đi như vậy sao? Nghe được an bài này, sắc mặt của Trịnh Đáng trắng nhợt cúi đầu xuống. Tổ An tự nhiên không chịu. Dường gia an bài như vậy ta thấy không ổn. Ngươi đặt hai vợ chồng mới cưới lên một xe, là an bài cho bọn hắn cơ hội động phòng sao? Tất cả mọi người quyết khí phương cương, dạng nhất cọ súng cướp cọ, thì xin chút gì, ngươi để cấm quân xem biểu diễn trực tiếp sao? Lương Vương sững sờ, tự hồ có chút không ổn. Vậy... Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tang Hoàng, Tổ An lại nói. Nếu an bài Trịnh Tiểu Thư và Tang đại nhân ở bên một xe thì càng không hợp lễ pháp, nào có đạo lý công công và con dâu ở cùng một chỗ. Đến thời điểm truyền ra tin đồn thất thiệt, trên mặt Dương gia ngài cũng không có ánh sáng. Lương Vương bật cười. Chịu người nói, Trịnh Tiểu Thư chỉ có thể ở cùng ngươi. Tổ An gật đầu. Đương nhiên, thứ nhất ta là người ngoài, mọi người không cần lo lắng những sự tình dớ dẫn kia. Thứ hai, ta và Trịnh Tiểu Thư là thầy trò, từng chung phòng tán gẫu. Thứ ba, Trịnh Tiểu Thư nổi danh đoan trang hiền thục, chắc chắn sẽ không cho phép ta vô lễ với nàng. Lại thêm chúng ta đều bị hạ cấm chế, xung quanh còn có nhiều ánh mắt nhìn như vậy, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh cái gì sao? Cái này... Lương Vương trầm ngâm, gia hỏa này nói cũng không phải không có đạo lý. Tàng Thiên nhất thời hoảng. Không được, tuyệt đối không được. Hắn còn chưa nói xong đã bị Tổ An đánh gãy. Thế nào? Ngươi không tin Trịnh đại tiểu thư đoan trang hiền thục, cảm thấy nàng sẽ trước mắt bao người thân mật với nam tử khác? Tàng Thiên gấp. Thê tử của ta Băng Thanh Ngọc Khiết, ta đương nhiên tin tưởng nàng, chỉ là... Hắn còn chưa nói xong, lại bị Tổ An đánh gãy. Vậy ngươi không tin Dương gia anh minh thần võ, cảm thấy hắn sẽ cố ý nhầm vào cha con các ngươi, bao che ta làm ác? Thấy ánh mắt Lương Vương không tốt nhìn về phía mình, Tăng Thiên vội vàng xua tay. Không phải, không phải. Sao ta dám hoài nghi Dương gia? Chỉ là... Tổ An thuận thế ngắt lời. Dương gia, Tăng công tử cũng tán thành phương án của ta, không bằng an bài như vậy đi. Tăng Thiên nổi trận lôi đình, đang muốn tiếp tục nói, lại bị phụ thân lôi kéo. Ngồi xuống. Thế nhưng... Tăng Thiên chỉ vào bên kia lo lắng. Tăng Hoàng lạnh nhạt nói. Lương Dương sao có thể không phân rõ nặng nhẹ? Sẽ không an bài như thế. Tổ An chỉ là cố ý trêu chọc ngươi mà thôi. Ngươi không cần thiết loạn lòng người, để chúng nhân chê cười, ném đi thể diện của Tang gia. Lúc này Lương Vương vẫn có chút chần chừ, tuy ăn bài Trịnh Đáng và Tang Thiên, Tang Hoàng cùng một chỗ không quá hợp lý, nhưng ăn bài cùng với Tổ An cũng không hợp lý. Lúc này Tổ An nhẹ giọng nói, Dương gia, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở trên người, đưa tới nguy hiểm không? Đương nhiên sẽ không. Lương Vương vô ý thức đáp, vừa rồi Tú Y sứ giả đã tìm khắp thân thể nhưng không phát hiện cái gì. Đó là đương nhiên. Giật như vậy ai dám giữ, vì lý do an toàn ta đã sớm tiêu quỷ, nội dung đều lưu ở trong đầu. Tổ An cười hắc hắc nói, Lương Vương hừ lạnh, người nói những thứ này làm gì? Hắn có tự mình hiểu lấy, vật như Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh không phải hắn có thể nắm giữ, mình chỉ cần giao gia hỏa này cho Hoàng thượng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn Hoàng thượng làm sao từ trong miệng hắn gõ ra bí điển, đó là sự tình của Hoàng thượng. Tổ An cười hắc hắc, chủ yếu là muốn nếu ta căng thẳng hoặc không vui, rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tình, nó không chừng đến thời điểm sẽ quên mất một vài câu nhớ lầm, như vậy Hoàng thượng hỏi không khớp. Lương Vương biến sắc, hắn tự nhiên biết đối phương có ý gì, hừ lạnh. Người đâu? Nhốt Tổ An vào chiếc xe tù này, chúng ta trì hoãn thời gian đã lâu, lập tức lên đường. Tăng Thiên nhịn không được nhìn về phía phụ thân. Chà, người không phải nói sẽ không ăn bài như vậy? Tăng Hoàng đỏ mặt. Làm sao ta biết, gia quả Lương Dương này làm cái quỷ gì vậy chứ? Tăng Thiên còn muốn nói cái gì nữa, nhưng thủ hạ của Lương Vương sớm đã được ra hiệu trực tiếp phong ấn huyệt câm của cha con bọn họ để bọn hắn không có nói được nữa. Hết tập 81. Cảm ơn chư vị đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.